Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, chương 2304, người đáng chết. Là ngươi, ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, trong một sát na, sinh tử diễn võ trường lên, lập tức chịu kịch liệt chấn động, có một cổ vô cùng kỳ bí lực lượng, trước tiên hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Sinh tử diễn võ trường, chỉ có một quyết sinh tử chi nhân mới có thể đủ trèo lên lâm. Thanh Lâm cũng không có gõ vang sinh tử chung, này đây không tại một trận chiến này liệt kê, tự nhiên sẽ đã bị cái này tòa diễn võ trường thượng sức mạnh to lớn kháng cự. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là mắt nhắm lại trợn mắt tầm đó. Chợt có một cổ vô cùng lực lượng thần bí mênh mông cuồn cuộn mà ra, nói đến kinh người, theo cổ lực lượng này xuất hiện, tràn ngập tại diễn võ trường thượng cấm chi lực, rõ ràng lập tức bị xông phá, diễn võ trường chấn động, Thanh Lâm giạt rào đứng thẳng, đứng ở nơi đó, toàn thân đều có được một loại cực kỳ bất phàm khí tức lưu truyền. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung. Quả thực khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Xảy ra chuyện gì? Một hồi sinh tử quyết đấu còn chưa kết thúc, cái này tự xưng là Thanh Lâm người, tại sao có thể trèo lên lâm diễn võ trường? Sinh tử diễn võ trường lên, có sinh tử bí mật lực lưu truyền, kháng cự không phải sinh tử quyết đấu chi nhân. Đây là quy củ, bất luận kẻ nào không thể tả hữu sinh tử quyết đấu. Có thể là người này, tại sao như thế đơn giản, tự xuất hiện ở diễn võ trường thượng, ám ảnh chúa tể cảnh sinh tử quyết đấu, kim ảnh chúa tể cũng không thể đủ nhúng tay, người này, đồng dạng là ám ảnh chúa tể, tại sao có thể làm được đây hết thảy? Hắn chi sở tác sở vi, thật sự quá rung động nhân tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm gặt hái. Toàn trường mọi người chịu kịch liệt nghị luận, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Sinh tử quyết đấu, đã xưng là sinh tử, chính là muốn không chết không ngớt, bất luận kẻ nào không thể nhúng tay. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng xuất hiện ở diễn võ trường lên, hắn hiển nhiên có khả dĩ nhúng tay trận này quyết đấu lực lượng cùng thực lực. Cái này có thể nào không cho con người làm ra chi giật mình? Diễn võ trường lên, Mộc Thương Lam cũng là không nghĩ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Trận này sinh tử quyết đấu, hắn vốn sẽ phải thủ thắng rồi, nhưng là bây giờ lại xuất hiện như vậy biến cố. Sự tình đến là như thế này đột nhiên, lại để cho Mộc Thương Lam đều có một loại bất ngờ cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Lam dùng một loại ánh mắt khác thường xem lên trước mặt Thanh Lâm. Cảm giác, cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này, cho hắn một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Mộc Thương Lam chỉ cảm thấy bên người hư không một hồi chấn động. Đón lấy tự lập tức cảm giác trên tay chợt nhẹ, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy rung động chính là... Thanh Lâm rõ ràng thân pháp như điện, như ảo ảnh trong mơ, theo Mộc Thương Lam trong tay, cướp đi người trẻ tuổi đầu lâu, phốp, đem làm Thanh Lâm trở lại tại chỗ, hắn há miệng ho ra một ngụm máu tươi, cả người đều là lộ ra suy yếu vô cùng, thế nhưng mà kế tiếp, hắn lại hai tay liên tục huy động, theo trong cơ thể dẫn động ra cường đại bổn nguyên chi lực. Tác dụng trên mặt đất từng khối huyết trên thịt, nói đến kinh người, cái kia từng khối huyết nhục, rõ ràng theo Thanh Lâm hai tay huy động, chậm rãi tụ tập đã đến một chỗ, mà lại không có qua bao lâu thời gian. Cái kia trên đất thịt nát, rõ ràng hào quang nhất thiểm, một lần nữa hợp thành một cỗ hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Làm cho lòng người kinh hãi là, diễn võ trường trên mặt đất, rõ ràng liền một giọt máu tươi đều không có để lại. Tất cả đều đảo ngược mà về tới cái kia một cỗ thân thể bên trong. Kế tiếp, Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng, đem người trẻ tuổi đầu lâu đặt ở cái này một cỗ thân thể phía trên. Cái này về sau, hai tay của hắn lại là một hồi liên tục huy động, bỗng dưng hướng đầu lâu kia vung lên, lập tức có một mảnh thần kỳ lưu quang, nhất thiểm tức không có, làm cho lòng người kinh hãi sự tình lại một lần nữa đã xảy ra. Người trẻ tuổi đầu lâu, rõ ràng cùng cái kia gây dựng lại thân thể tiếp tục lại với nhau, liền một tia vết thương đều là chưa từng lưu lại. Phốp, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lại là một ngụm máu tươi ho ra, đem trước mặt vạt áo đều cho nhuộm hồng cả. Nhìn về phía trên là càng thêm suy yếu, càng thêm không chịu nổi. Người trẻ tuổi thân thể cải tạo về sau, ở vào trong hôn mê, Thanh Lâm tiện tay một đám tánh mạc nguyên khí đánh vào hắn trong cơ thể, lập tức lại để cho hắn mở mắt. Đây là, ngươi phải, chấm ngoặc kép. Người trẻ tuổi hoàn toàn không thể tin được trên người mình đã phát sanh hết thảy. Hắn vốn là nhìn hai tay của mình, lại nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng chỉ có cái này xem xét, lại để cho người trẻ tuổi không khỏi chịu động dung. Hắn đã nhận ra thân phận của Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói, ngươi làm rất không tồi. Kế tiếp, trốn đến đằng sau ta. Một trận chiến này, giao cho ta a. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm chợt đã là quanh thân cao thấp giạc ra một mảng lớn hộ thể khí cương, đem người trẻ tuổi cho hộ tại bên trong. Phốp phốp, chấm ngoặc kép. Cái này một loạt động tác, hiển nhiên lại là lại để cho Thanh Lâm tác động trong cơ thể tổn thương. Trong miệng liền phun máu tươi, cả người càng lộ ra chật vật thái độ. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu nhíu mày. Thanh Lâm đều đã bị đả thương nặng, lại muốn đi bảo hộ người trẻ tuổi Chu Toàn. Phần ân tình này, thật sự quá bất thường. Nhưng mà mọi người nhưng lại không biết, người tuổi trẻ kia không phải người khác, đúng là Vân Thiện, là Thanh Lâm con ruột. Chỉ nhớ ghế trống thời điểm, Thanh Lâm khả dĩ nhìn xem Vân Thiện bị Mộc Thương Lam khi dễ. Nhưng là bây giờ, hắn sở hữu tất cả trí nhớ hình ảnh, cũng đã tái hiện rồi. Hắn lại há có thể trơ mắt nhìn Mộc Thương Lam sát hại Vân Thiện. Thanh Lâm muốn tận một lần làm cha trách nhiệm. Hộ Vân Thiện dùng Chu Toàn, các hạ làm như vậy, có phải hay không có chút đã qua? Sinh tử trên trận, sinh tử do mệnh, cái này tiểu tạp chủng đã thất bại, hắn kết quả cũng chỉ có thể là vừa chết. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Lam âm hàn lấy khuôn mặt mở miệng. Hắn mới mở miệng, tựu là đối với Vân Thiện một hồi chỉ trích. Là Toàn nhưng chưa từng đem Thanh Lâm để ở trong mắt bộ dạng. Nhưng mà, hắn một câu, tiểu tạp chủng, lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm nhạc xuống. Giờ này ngày này, người đáng chết, là ngươi. Thanh Lâm ngữ khí băng hàn, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là ngàn năm hàn băng, lại để cho người không rét mà run. Hắn theo như lời ra một câu, cũng là cực kỳ rung động nhân tâm. Nghe được câu này, mọi người đều là lần nữa nhao nhao nhìn về phía Thanh Lâm, không khỏi chịu hoài nghi. Cái này tự xưng là Thanh Lâm, người đến tột cùng là người nào? Rõ ràng vừa lên đến tự tuyên án Mộc Thương Lam vận mệnh. Lúc này trong quá trình, mọi người đều là đã nhìn ra, Thanh Lâm đồng dạng bất quá là một gã sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Cảnh giới cùng Vân Thiện đồng dạng, hắn thì như thế nào sẽ là Mộc Thương Lam đối thủ? Mà lại hiện tại Thanh Lâm, người sáng suốt xem xét đã biết rõ, hắn đã là thâm thụ đả thương nặng. Này tiêu so sánh phía dưới, người đáng chết là Thanh Lâm, mà tuyệt không phải Mộc Thương Lam. Đây cơ hồ trở thành tất cả mọi người nghĩ cách, lại để cho bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là phát sanh biến hóa. Thanh Lâm, cưỡng ép quấy nhiễu sinh tử quyết đấu. Hiện tại nếu như này không biết tự lượng sức mình muốn tới khiêu chiến một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể, mọi người đều là cảm thấy